Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1557, chuẩn bị hậu sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cố ý mặt âm trầm, bất đắc dĩ mở miệng nói, Tiểu Lưu. Lương Phi nói còn không có nói xong, Tiểu Lưu liền cố ý ho khan hai tiếng. Lương Tổng, ta xem ngài vẫn là muốn nhận rõ ta thân phận, ta hiện tại không phải trợ lý, Dễ cục trưởng đã qua đời, ngài hiện tại như thế nào còn gọi ta Tiểu Lưu, này chỉ sợ có chút không ổn đi. Không ổn, có cái gì không ổn? Lương Phi cố ý làm bộ không rõ bộ dáng. Ở Lương Phi tới phía trước, Dễ Thường Thường chính là luôn mãi dặn dò, nhất định phải làm Lương Phi hỏi thanh Tiểu Lưu, thấy rõ Tiểu Lưu gương mặt thật, cho nên Dễ Thường Thường vì Lương Phi trang bị loại nhỏ máy quay phim. Lương Phi cùng Tiểu Lưu nói mỗi một câu, Dễ Thường Thường toàn bộ có thể nghe được, ngay cả Tiểu Lưu nhất cử nhất động, Dễ Thường Thường cũng sẽ rõ ràng. Tiểu Lưu chỉ chính mình trên người sở xuyên chế phục nói. Lương Tổng, ta xem Dễ cục trưởng qua đời sau, ngươi là thương tâm quá độ đi, đôi mắt cũng đi theo hoa, ta hiện tại chính là Lưu cục trưởng, cho nên, ngươi về sau không cần kêu ta Tiểu Lưu, phải chú ý ta thân phận, ta hiện tại chính là cục trưởng, ngươi nếu lại kêu ta Tiểu Lưu nói, bị ta thủ hạ sau khi nghe được, ta sẽ thật mất mặt. Lương Phi cố ý cười lớn, tất cung tất kính đứng lên. Đầu tiên là cấp Tiểu Lưu cúi mình vái chào, sau đó sẽ thanh sẽ sắp nói. Lưu cục trưởng, người hảo, ngượng ngùng ta, có mắt không thấy Thái Sơn, cơ nhiên quên ngươi hiện tại là cục trưởng. Lương Tổng, ngươi cùng ta cũng coi như lão giao tình, nếu ngươi hôm nay không tới, ta cũng phải đi tìm ngươi, chúng ta Dễ cục trưởng đã đi, ta nguyên bản muốn thông chi nàng người nhà, ngươi cũng biết, Dễ lão cục trưởng năm thế đã cao, ta sợ hắn đã biết sẽ thương tâm. Cho nên, ta quyết định, chúng ta vẫn là trước đem Dễ cục trưởng hỏa táng, đến lúc đó trực tiếp đem hủ cho cốt đưa đi, ngươi xem thế nào. Tiểu Lưu khóe môi một câu, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, hắn tiểu siếc, Lương Phi đương nhiên rõ ràng, hắn là không nghĩ người phát hiện, Dễ Thường Thường chết là kỳ quặc, vì không cho người khác hoài nghi, càng không nghĩ cho người khác cơ hội, cho nên hắn chuẩn bị đem Dễ Thường Thường hỏa táng. Như vậy người khác liền sẽ không giải bào Dễ Thường Thường thân thể, Tiểu Lưu thật sự là cao, tiểu tử này thật là hư thấu, uổng phí trước kia Dễ Thường Thường đối hắn như vậy hảo, hắn tâm địa thật là hư thấu. Lương Phi nghe xong Tiểu Lưu nói sau, rất là khiếp sợ, này vẫn là cái kia thành thật tiểu thanh niên sao? Hắn tâm thật đúng là hư thấu, loại này lời nói hắn cũng nói được. Tiểu Lưu, Dễ cục trưởng chính là trong nhà con gái duy nhất, ngươi cũng biết. Dễ lão cục trưởng có bao nhiêu thích nàng, ngươi không cho ta thông chi nàng người nhà, ngươi cũng không thông chi, cuối cùng chỉ đưa đi hủ cho cốt, như vậy cũng quá không hợp lý đi. Hợp không hợp lý, những việc này không cần dùng ngươi tới suy xét, nơi này nguyên do sự việc ta tới làm chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Dễ cục trưởng, ta sẽ hướng trong cục xin một ít an ủi kim, ngươi có thể yên tâm, này bút an ủi kim là thực khả quan. Đủ để cho Dịch lão gia tử an ổn hưởng thụ hạ nửa đời. Ngươi không có cái khác sự, ngươi đi trước đi. Ta muốn công tác, ngươi cũng thấy rồi. Ta hiện tại là cục trưởng, không thể so trước kia. Ta hiện tại án tử rất nhiều, mỗi sự kiện đều phải từ ta tới xử lý. Lương Tổng, ta liền không tiễn. Tiểu Lưu nhìn Lương Phi liếc mắt một cái, chuẩn bị làm hắn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này thiệt tình là hư về đến nhà. Ngay cả Lương Phi cũng cảm giác rất là ngoài ý muốn, hắn thiệt tình không dám đi tưởng, tiểu tử này đương cục trưởng về sau, này cảnh sát cục sẽ loạn thành bộ dáng gì. Lương Phi hơi hơi mỉm cười, gật đầu đáp ứng, tốt, liền như ngươi nói làm, ta đi trước. Lương Phi sau khi nói xong xoay người rời đi, Lương Phi khí không thành bộ dáng, đôi tay nắm chặt quyền, nếu không phải Dễ Thường Thường làm chính mình hảo sinh trông giữ hắn, Lương Phi đã sớm một cái tát đánh đi qua. Không thể tưởng được Tiểu Lưu tiểu tử này như thế tàn nhẫn độc ác, Dễ Thường Thường trước kia đối hắn như vậy hảo, hiện giờ Dễ Thường Thường xảy ra chuyện, hắn lại như thế tàn nhẫn độc ác, còn không đem chuyện này nói cho Dễ lão cục trưởng, Dễ lão cục trưởng tính tình Lương Phi là biết đến, nếu hắn rõ ràng chính mình nữ nhi là bị người khác hại chết, hắn tất nhiên sẽ đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Hắn mặc dù là xúc phạm pháp luật, hắn cũng sẽ vì Dễ Thường Thường báo thù. Xe M-O-N-L, In-E, T-I-T-A-U-I-E, N-T-H, ICHCOD, nè tê lính là hiện giờ Tiểu Lưu lại tìm mọi cách, không chuẩn bị đem chuyện này nói cho Dễ Lão Cục trưởng. Lương Phi nghe được, Dễ Lão Cục trưởng làm hiện giờ đang ở nước ngoài đi công tác, một chốc cũng chưa về, mặc dù nói cho hắn tin tức này, hắn sau khi trở về một hãn đến Dễ Thường Thường đã hỏa táng, muốn tra khởi án này, đã có thể khó khăn. Lương Phi tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng còn có chút mừng thầm. Cũng may, trước đó, đại phu cấp Dễ Thường Thường chuẩn bị một cái thế thân, hoàn toàn giải quyết hỏa táng chuyện này. Lương Phi mới vừa rồi ở Tiểu Lưu văn phòng nói hết thảy, Dễ Thường Thường toàn bộ xem ở trong mắt, hắn dùng di động toàn bộ hành trình theo dõi này hết thảy, theo sau Dễ Thường Thường cấp Lương Phi gọi điện thoại. Ở trong điện thoại, Dễ Thường Thường bắt đầu mắng to. Tiểu Lưu, cái này hỗn chứng đồ vật, cư nhiên làm như vậy, ta Dễ Thường Thường cho dù chết, làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua hắn, Phi ca, ta thật muốn đi ra ngoài hào hào giáo huấn một chút tiểu tử này. Dễ Thường Thường giận sôi máu, nếu không phải Lương Phi lần nữa công đạo nàng, làm nàng lưu tại bệnh viện, Dễ Thường Thường lúc này tất nhiên sẽ cầm 8 mét đại đao giết qua tới, đem Tiểu Lưu đá vụn vạn đoạn. Lương Phi tiểu tâm an ủi, Dễ Thường Thường, ngươi nhất định phải chú ý chính mình thân phận, ngươi hiện tại thân phận là một cái người chết, cho nên ngươi ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta lần này mục đích cũng không phải đối phó Tiểu Lưu, mà là muốn tìm ra Tiểu Lưu sau lưng hung phạm, hắn sau lưng nhân tài là ngươi chân chính địch nhân, cho nên ngươi tạm thời nhất định phải trước nhịn một chút, chờ chuyện này giải quyết xong rồi về sau, ngươi lại hảo hảo xử lý Tiểu Lưu. Lương Phi vừa nói sau, Dễ Thường Thường đành phải gật đầu đáp ứng, lúc này nàng chỉ có thể đồng ý Lương Phi cách làm. Ngay sau đó Lương Phi, đó là đi vào Dễ Thường Thường phía trước nói cho hắn một cái phòng nhỏ, nơi này có thể hoàn toàn theo dõi Tiểu Lưu. Mới vừa rồi Lương Phi rời đi thời điểm, cố ý, ở Tiểu Lưu trên bàn lưu lại một đầu ngón tay lớn nhỏ tiểu tiền xu. Này cái tiền xu cũng không phải bình thường tiền xu, mặt trên hắn là có tiên tiến nhất theo dõi thiết bị, có thể theo dõi đến Tiểu Lưu phòng nội hết thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tới phía trước Dễ Thường Thường giao cho Lương Phi, nói là sẽ có nhất định tác dụng. Lương Phi đi vào phòng nhỏ, hắn là có thấu thị mắt. Hoàn toàn có thể nhìn đến phòng nội hết thảy. Hắn rời đi sau, chỉ thấy Tiểu Lưu cầm lấy điện thoại, giống như đối người nào đánh lên điện thoại. Vừa rồi Tiểu Lưu đối Lương Phi nói chuyện khi, chính là vênh váo tự đắc, hoàn toàn không đem Lương Phi để vào mắt. Chính là lúc này gọi điện thoại thời điểm, lại là tất cung tất kính, cúi đầu khom lưng. Tuy rằng đối phương không ở trước mặt hắn lại khó có thể che giấu hắn nội tâm kia phân tôn trọng. Lương Phi rất là nghi hoặc. Hắn xác thật không biết điện thoại kia đầu người đến tột cùng là ai. Hắn rất muốn biết, không biết Tiểu Lưu lúc này ở hướng ai gọi điện thoại. Dễ Thường Thường lập tức đối Lương Phi nói, Phi ca, người trước ngốc tại nơi đó không cần đi, ta hiện tại lập tức đi tra Tiểu Lưu cho ai gọi điện thoại. Cách chương.